Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Satang hạ xuống. La Nghị thân thể và linh hồn đồng thời thấy Aokiji. Có chút phiền phức, ác ma quả thực còn không có hấp thu đây. La Nghị thân thể làm ra ý nghĩ không ra sự tình. Hắn trực tiếp hất một cái chính mình áo khoác ngoài. Trong nháy mắt ngăn che thân thể. Sau đó cực kỳ nhanh chóng độ hấp thu hai khỏa ác ma quả thực. Băng phong thời khắc Aokiji lúc này trực tiếp đánh về phía La Nghị. Thật giống như phải cho hắn ôm một cái. Nếu như không có quanh người hắn phát ra khí lạnh. La Nghị thân thể đồng thời xoay người quơ đao. Nhưng là đối với hệ lô gia năng lực. Lưỡi đao chỉ là cắm vào băng trong. Sau đó La Nghị thân thể trực tiếp bị đóng băng. Áo khoác ngoài rơi xuống đất. Mà lúc này La Nghị linh hồn rốt cuộc trở lại trong thân thể. Nhưng là chung quanh đều là vô tận giá rét. Để cho hắn vô cùng khó chịu. Ta đây là trở lại lưng nồi sao? Đáng chết Satang. Ô ô a, 10 triệu không nên nói như vậy. Đột nhiên, La Nghị chung quanh xảy ra biến hóa. Bóng đêm vô tận xuất hiện. Mà hắn thân ở trong đó. Phía trước một người cao lớn thân ảnh tản ra hào quang màu đỏ sẫm. Lúc này mới có ánh sáng. La Nghị nhìn chung quanh một chút cùng mình. Vẫn là hải quân quân phục. Ngay cả tiết tẩu đều ở trong tay. Nhưng là những thứ này cho hắn vô cùng không chân thực cảm giác. Satang, ngươi vậy mà tới. Không sai. Nhìn dáng dấp ngươi gặp phải phiền toái. Mà còn ngươi can đảm thật là đề cao không ít. Đối với cái trò chơi này có hài lòng không? Satang cười ha hả nói. Nhưng là La Nghị có thể sẽ không cho là đối phương có nhiều thân thiện. Ta linh hồn vì cái gì rời khỏi thân thể. Sát khí vậy mà sẽ như vậy đậm đà. Vốn nên là ảnh hưởng ta lý trí. Nhưng là vì cái gì ta hội. Sẽ. Thanh tỉnh nhìn mình phạm sai lầm. La Nghị không biết phải miêu tả như thế nào. Nhưng là Satang thật giống như hoàn toàn hiểu một dạng. Cái này cái sự tình không liên quan gì đến ngươi. Coi như là trong trò chơi tiểu tiểu bắc mà thôi. Ta đây lần xuất hiện cũng là vì giải quyết cái vấn đề này. Satang nói để cho thắng đỉnh đầu tiên là. Sửng sốt một chút. Sau đó không dám tin nói. Thật giả. Các ngươi không phải thần sao? Các ngươi làm ra trò chơi rốt cuộc lại hội. Sẽ. Bác. Ngươi nói ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cái này không có vấn đề. Ta chỉ là tới giải quyết vấn đề. Còn như ngươi có tin tưởng hay không quan ta cái gì sự tình. Satang nói lại lần để cho thắng đỉnh căm phẫn. Đem chính mình bắt đến nơi đây. Mà chính mình ý kiến vậy mà lại lần bị không để ý tới. Phía bên kia căn bản không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng là Satang có tư bản. Hắn là địa ngục chúa tể. Chúng thần một trong. Hắn có thể không nhìn con kiến hôi gầm thét. La Nghị an tĩnh lại. Sau đó không nói thêm gì nữa. Nhưng là trong nội tâm chắc chắn chính mình mục tiêu. Liều mình thương tổn đến Satang hắn coi như thành công. An tĩnh. Lạ thường an tĩnh. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thành lớn lên đến nước này. Thật là đáng tiếc. Ngươi không có cùng ta ký kết khế ước. Nếu không ta sẽ có được một cái không tệ linh hồn. Hoặc giả nói là bộ hạ đây. Satang cười lớn. Ngươi biểu hiện khiến ta giật mình. Như vậy cho ngươi một chút phúc lợi được. Linh hồn ngươi không có vấn đề chút nào. Mà có vấn đề là ác ma quả thực. Trò chơi chế định do 4 vị thần chung nhau chế định. Cho nên các ngươi thế giới bây giờ trong. Chúng ta đơn độc một vị không cách nào nhúng tay. Cái này lần bởi vì ngươi ngoài ý muốn ta mới đi tới nơi này. Do 4 vị thần đồng thời ra tay. Cũng có thể nói là ngươi vinh hạnh. Mà ác ma quả thực mặc dù có thể hấp thu, nhưng là trong đó chứa ác ma mảnh vụn linh hồn. Bản thân ngươi không thích ứng sát khí. Linh hồn đối với hắn vô cùng bài xích, đồng thời hấp thu ác ma quả thực đến số lượng nhất định. Ác ma linh hồn bị sát khí đánh thức. Thân thể ngươi đang bị ác ma tàn hồn ăn mòn. Ngươi tinh thần lực không đủ cường đại nha. Điểm này mặc dù là trò chơi bác. Nhưng là ngươi thực lực bản thân không đủ cũng là mấu chốt. La Nghị lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai không phải mình linh hồn bị bài xích. Mà là xuất hiện một cái tân. Ác ma tàn hồn. Như vậy làm sao bây giờ? La Nghị hỏi. Bởi vì trò chơi bị lỗi. Bất quá có thể cho ngươi một cái bồi thường nho nhỏ. Đồng thời phòng ngừa sau này ác ma tàn hồn xuất hiện lần nữa. Ngươi sẽ hiểu. Sa Tăng sau khi nói xong biến mất. Đáng chết. Lại không nói rõ ràng. La Nghị thở hổn hển. Bất quá hoàn cảnh chung quanh lại lần biến đổi. Hắn lại cảm nhận được thấu xương giá rét. Loại hoàn cảnh này để cho hắn muốn thiếp đi. Bị băng đống sau đó sát khí biến mất. Nhưng không phải thật biến mất. Mà là bị hàn băng áp chế xuống. Mà lúc này sát khí bắt đầu không ngừng hội tụ. Vị trí là La Nghị trái tim. Đồng thời một tiếng sâu trong linh hồn gầm thét bị sát khí cuốn sạch lấy xông vào trái tim bên trong. La Nghị cảm thụ hết sức rõ ràng. Hắn vội vàng bình tĩnh lại. Quan sát bên trong bản thân trái tim. Trong tim đại biểu ác ma chi lực Caro đã có chín biến thành màu đỏ. Mà trung ương vị trí xuất hiện một viên màu đỏ thắm câu ngọc. Chiếm cứ 12 giờ vị trí. Đây là cái gì à? Hắn mới vừa nghĩ tới đây. Một đạo tín tâm xuất hiện trong đầu. Ác ma chi ngọc. Do sát khí ngưng kết mà thành. Trong đó bao hàm ác ma tàn hồn. Mỗi 9 viên ác ma quả thực trong ác ma tàn hồn. Phối hợp đủ sát khí có thể ngưng kết một viên. Ác ma chi ngọc do trời chọn người chi phối. Có thể chém ra giết chết kiếm ý. Thu góp 12 viên ác ma chi ngọc. Kiếm ý đại thành. T. La Nghị kinh ngạc. Tốt như vậy. Đơn giản như vậy liền cho mình không ai sánh bằng thực lực sao. Có kiếm ý hắn có thể cùng Mihawk đánh một trận chứ. Đến lúc đó thu góp 108 viên ác ma chi lực. Như vậy ai còn là chính mình đối thủ? Bất quá, Sa Tăng cho đồ vật thế nào lại là thứ tốt đây? La Nghị đối với. Đúng, Sa Tăng phòng bị đã sâu tận xương tủy. Mà lúc này Sa Tăng đã rời đi cái thế giới này. Tại không biết tên địa phương. Còn lại 3 vị thần đang chờ hắn. Ngọc Đế nhìn trở lại Sa Tăng nói. Sa Tăng, ngươi lại đùa bỡn thủ đoạn. Làm sao biết chứ? Tốt như vậy bồi thường. Cho các ngươi thiên tuyển người thực lực đại tăng a, ngươi nên cảm ơn ta. Hừ, giết chết kiếm ý. Nếu như hắn dùng cái. Sau này liền sẽ biến thành một cái chỉ hội. Sẽ, chém giết ác ma thật sao? Ha ha, dùng các ngươi lời nói. Giết cũng không phải là đạo. Nói, sao? Hắn không phải tu tiên giả. Cái này cái sự tình bản đế không hội. Sẽ, từ bỏ ý đồ. Không có vấn đề, ngược lại ta là ác ma a, mà quy tắc trò chơi vẫn là phải tuân thủ. Có lẽ hắn cuối cùng sẽ thắng đây. Sau đó hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trong lòng có tính kế. Nhưng là La Nghị không thể nào biết những thứ này. Từ đối với Sa Tăng cảnh giác, La Nghị cũng không muốn sử dụng giết chết kiếm ý. Bất quá trên lần sử dụng màu đỏ thắm kiếm ý ép Doflamingo sử dụng Haki vũ trang. Thật rất tiện dụng a. Không được, ta phải giữ vững lý trí. Đây là Sa Tăng cho, tất nhiên không là thứ tốt gì. La Nghị như thể nhắc nhở chính mình, mà trên người hắn sát khí hoàn toàn biến mất. Ngoại giới đối với cái này còn không rõ ràng lắm. Aokiji đưa hắn mang tới chính mình quân hạm trên. Này mới khiến Bada thượng úy tới hỏi xảy ra cái gì. Mà sau đó... Aokiji kinh ngạc phía bên kia lại dám với đầu trước công kích quân hạm. Để cho người đi lên xem một chút. Chiếc kia tiểu hình khách thuyền trên có cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.